Mặt trái của ánh sáng. Chương 49. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mứt tranh chương 49. Từ thể xác đến linh hồn đều hòa hợp. Lạc Trạch nghe xong, khuôn mặt vốn trầm tĩnh bỗng thay đổi, mở to đôi mắt nhìn cô, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu. Không có, Điềm Tâm, đêm đó anh và Nhục Nhục luôn ở bên nhau. Bọn anh chưa từng rời khỏi biệt thự của Mộ Kiêu Dương. Nhưng Lạc Khắc đã không còn nữa. Trừ khi trên thế giới này còn một người song sinh giống hệt anh. Tiêu Điềm Tâm nói, hàng mi của Lạc Trạch khẽ run lên. Một dòng chất lỏng cay đắng trào ra. Em hiểu rồi, vì nhắc đến Lạc Khắc nên đã chạm vào nỗi đau của anh. Đó là lý do anh tạo ra bức tượng đó. Một cô gái kỳ lân đầy vết thương, nhưng những vết thương ấy không ai có thể nhìn thấy. Giờ đây, lại có kẻ đặt xác chết vào trong, muốn bôi nhọ anh, em tin anh sao? Lạc Trạch nhìn cô bằng vẻ không thể tin nổi. Anh cả, tất nhiên em tin anh, nếu không, em đã nói ra từ lâu rồi. Chân dung của anh không phù hợp với vụ án này, rõ ràng có kẻ đang nhằm vào A Dương. Mà cách đầu tiên để hạ gục anh ấy chính là nhắm vào những người bên cạnh anh ấy. Lần này là anh, lần sau có thể sẽ là em. Em nhìn rất rõ ràng. Tiêu Điềm Tâm chớp mắt, ánh mắt cũng trở nên cay xè. Cả hai quay lại vị trí ban đầu, bước ra khỏi hành lang tối tăm, đứng dưới ánh sáng ban ngày. Tiêu Điềm Tâm cảm thấy chói mắt. Thực ra, sau khi xuất hiện nhiều chân dung, chân dung thật sự mà đối phương muốn che giấu đã dần lộ diện. Chỉ cần cô và Mộ Kiêu Dương cẩn thận hơn, suy luận từ nhiều góc độ thì không khó để tìm ra sơ hở của đối phương. Nhìn thấy cô mỉm cười với mình, Mộ Kiêu Dương đã biết cô đã nghĩ ra điều gì đó. Đội trưởng Hà, tôi đề nghị điều tra từ gia đình và xuất thân của Lạc Trạch. Không thể bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Dù là nhỏ nhất cũng phải lật ra. Quay sang Lạc Trạch, anh hỏi, đàn anh sinh ra ở bệnh viện nào? Lạc Trạch cau mày, anh và Lạc Khắc sinh ra tại một bệnh viện tư nhân ở Mỹ. Điều này thật thú vị, biết bao quốc gia trên thế giới. Tại sao hết lần này đến lần khác lại chọn Mỹ? Ba của Lạc Trạch là người Lai Ý, mẹ lại đặc biệt yêu thích nước Pháp. Sau này còn cùng Lạc Khắc sống lâu dài tại đó. Hơn nữa, gia tộc Lạc vốn là một danh gia vọng tộc trong nước. Tại sao lại chọn đến Mỹ để sinh con? Em và Điềm Tâm sẽ đến Mỹ một chuyến. Mộ Kiêu Dương nói, Pháp Y Lưu Hạo kiểm tra thi thể tại hiện trường. Do đất sét trắng khi khô lại có thể giữ hình dạng trong một khoảng thời gian ngắn ngay cả khi không nung. Nên cần phải cắt lớp đất sét ra để lấy thi thể ra và tiến hành kiểm tra ban đầu. Không phải chú trẻ làm việc này. Bức tượng này là do hung thủ tạo ra. Hung thủ hiểu rõ về điêu khắc, có trình độ nghệ thuật rất cao. Hơn nữa, phong cách của hắn rất giống chú trẻ. Ngập ngừng một chút, dù có phần khó nói nhưng cô ấy vẫn tiếp tục. Hơn nữa, phong cách của hắn còn có cả nét của Lạc Khắc. Có thể nói, phong cách của hắn là sự pha trộn giữa Lạc Trạch và Lạc Khắc. Vừa trừu tượng vừa có hình khối rõ ràng, Nguyệt Kiến bước đến từ phía sau, đứng cạnh Lạc Trạch với ánh mắt tràn đầy lo lắng khi nhìn anh ấy. Đúng lúc đó, giáo sư Paul, thầy của Lạc Trạch cũng đến, vừa bước vào phòng triển lãm quan trọng, ông đã thốt lên, ô, sao lại có nhiều người vậy? Mộ Kiêu Dương nhận ra Paul nên bước tới chào hỏi. Giáo sư, thầy cũng đến à? Lạc Trạch và Nhục Nhục sắp tổ chức tiệc trăm ngày cho cặp song sinh của hai đứa rồi. Tôi đặc biệt từ Pháp qua đây. Tối qua còn uống suốt đêm với Lạc Trạch. Vừa mới ngủ dậy, nhà không có ai nên tôi ghé qua xem thử. Nhìn Paul cười tủm tỉm, chào hỏi mọi người rất lịch sự. Nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của mọi người, ông lập tức nhận ra có chuyện không hay. Thầy, phòng triển lãm nghệ thuật của con đã xảy ra án mạng. Lạc Trạch xoa xoa thái dương. Là người thông minh, Vôn sững sờ nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Ông thu lại nụ cười rồi hỏi. Họ nghi ngờ con, sao có thể chứ? Con là một đứa trẻ tốt. Hơn nữa, ba ngày qua, hai thầy trò chúng ta luôn ở bên nhau. Uống rượu, thảo luận về nghệ thuật, cùng nhau sáng tạo và điêu khắc. Tiểu Thảo cũng có mặt, có thể làm chứng. Lời khai của người thân trực hệ không thể được chấp nhận làm bằng chứng. Mộ Kiêu Dương có chút bất lực nói, nhưng chợt quay đầu nhìn Trần Tinh. Nhưng Pôn không phải người thân của Lạc Trạch, ông ấy chính là nhân chứng thời gian đáng tin cậy nhất. Hừ, Pôn vốn dĩ là người làm việc không theo lẽ thường. Ban đầu, ông ấy đang du lịch ở sông Nin, đột nhiên lại đến Trung Quốc tìm Lạc Trạch. Không ngờ, điều đó lại trở thành bằng chứng ngoại phạm tốt nhất cho Lạc Trạch. Trần Tinh mím môi, không nói gì, vì Pôn không phải người có liên quan trực tiếp đến vụ án. Nên ông sắp bị mời ra ngoài, nhưng đúng lúc đó, ông nhìn thấy bức ảnh hiện trường của bức tượng chứa thi thể. Lập tức thốt lên, thật kỳ lạ, tác phẩm này có phong cách của Lạc Khắc, cũng có của con, Lạc Trạch, nhưng thầy còn thấy bóng dáng của một người thứ ba trong đó. Cái bóng này mang đến một cảm giác rất phức tạp, có sự ghen tị, có sự khao khát thể hiện quyền lực. Người này đang rất cố gắng để được công nhận, vì vậy hắn muốn trưng bày. Lại là trưng bày, quả nhiên, suy đoán của họ là đúng. Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm trao đổi ánh mắt. Sau đó Mộ Kiêu Dương nói với Trần Tinh, Lạc Trạch có nhân chứng ngoại phạm. Hơn nữa, Vôn chính là chuyên gia thẩm định hàng đầu. Ông đã đưa ra kết luận, dù bức tượng có mang phong cách của Lạc Trạch, nhưng không phải do Lạc Trạch tạo ra. Đó là tác phẩm của một kẻ thứ ba, kẻ đã kết hợp phong cách của cả Lạc Trạch và Lạc Khắc vào tác phẩm này. Cho nên trong bức tượng này có phong cách của kẻ thứ ba. Nhưng Trần Tinh cắn chặt, nhưng Pôn đã nói rằng ông ấy say rượu. Sau khi say, Lạc Trạch hoàn toàn có thời gian ra ngoài gây án. Phải biết rằng lời vợ anh ta nói không thể làm bằng chứng. Thấy Mộ Kiêu Dương còn muốn nói gì đó, Lạc Trạch vỗ vai anh. Đàn em, không sao đâu, anh cứ theo họ đến đồn cảnh sát một chuyến. Anh sẽ gọi luật sư, lập tức có thể ra ngay. Chỉ là thủ tục thôi, họ không có bằng chứng thực chất. Anh đi cũng chỉ là để hỗ trợ lấy lời khai. Vừa dứt lời, luật sư của Lạc Trạch đã đến. Lạc Trạch khẽ gật đầu với vợ rồi theo một cảnh sát hình sự về trụ sở để ghi chép lời khai. Mộ Kiêu Dương nhìn nhân viên giám định kỹ thuật đang cắt lớp đất sét trắng rồi hỏi Nguyệt Kiến. Tiểu Thảo, cảm hứng ban đầu của đàn anh đáng lẽ phải như thế nào? Nguyệt Kiến đưa bản phác thảo của Lạc Trạch cho anh. Anh ngồi trên ghế sofa. Thấy Điềm Tâm còn đứng đó thì vươn tay kéo cô vào lòng. Hai người vai kề vai, mặt sát mặt cùng nhìn bản phác thảo kia. Cơ thể thiếu nữ ẩn dưới chiếc áo choàng trắng. Chiếc đuôi trắng của con ngựa buông thõng bên mép nước. Nữ thần nước cúi mình bên dòng sông. Hình ảnh vô cùng đẹp đẽ, nhưng trong bóng nước phản chiếu là một con ngựa trắng. Sự mâu thuẫn và giằng co trong tâm lý của Lạc Trạch. Nhưng lại rất mềm mại, còn tác phẩm này nơi giấu sắc sắc nét hơn hẳn. Mộ Kiêu Dương nhận xét, trong bản thảo gốc, cô gái rất xinh đẹp. Lạc Trạch đã nhấn mạnh sự hoàn hảo và dịu dàng trên cơ thể và khuôn mặt cô ấy. Nhưng chính chiếc sừng nhọn lại khiến tổng thể trở nên dữ tợn hơn. Tiêu Điềm Tâm nói, đó là sát ý. Mộ Kiêu Dương suy nghĩ rồi đáp nếu Cảnh Lam có mặt ở đây thì anh ấy cũng sẽ đưa ra cùng một đánh giá tâm lý. Nghe đến đây, Nguyệt Kiến trở nên căng thẳng, hai tay nắm chặt lấy vạt váy. Bởi vì kẻ giết người hàng loạt đã đổ tội cho anh ấy trong vụ Rosewood nên điều này đã CST nhân tố giết chóc tiềm ẩn trong gen của anh ấy. Nhưng anh ấy hoàn toàn có thể kiểm soát nó. Mộ Kiêu Dương trấn an cô ấy, điều đó không thể trở thành động cơ giết người. Trong vụ án này cũng xuất hiện hai bức chân dung, Tiêu Điểm Tâm nói, điều đó có nghĩa là có hai hung thủ. Đúng vậy, anh khẳng định, xét cho cùng, vụ án này rất giống với vụ Rosewood. Cả hai đều có hai hung thủ, mà kẻ đứng sau giật dây vụ án lần này chính là nhằm vào Mộ Kiêu Dương và Lạc Trạch. Anh nhìn Tiêu Điểm Tâm thêm một lần nữa, cảm giác rằng giữa hai người có sự đồng điệu đến kỳ lạ. Sự va chạm mãnh liệt của tư duy, sự giao thoa nồng nhiệt của linh hồn, từ thể xác đến tâm hồn, mọi thứ đều hòa hợp. Chỉ có cô là người hiểu anh nhất. Mộ Kiêu Dương chuẩn bị tiếp tục phác họa tâm lý hung thủ thì một tiếng kêu khe khẽ vang lên từ phía bên kia. Cả ba người quay lại nhìn, thi thể vừa được lấy ra. Khi nhân viên pháp y vạch mí mắt lên kiểm tra, họ phát hiện ra một thứ đáng sợ. Đôi mắt của thi thể vô cùng quái dị. Đó là tròng mắt đã bị khoét mất, thay vào đó là một đôi đá obsidian đen bóng lấp lánh. Quá quỷ dị, quá kinh hoàng, Điềm Tâm đứng yên tại chỗ. Còn Mộ Kiêu Dương nhanh chóng bước đến, quỳ xuống bên cạnh thi thể. Cùng lúc đó, nhân viên pháp y tiếp tục mở miệng nạn nhân. Bác sĩ pháp y Lưu kiểm tra rất kỹ, dùng tay tách rộng khoang miệng của thi thể hơn. Trợ lý pháp y bên cạnh chiếu đèn pin vào từng góc trong miệng, trong khi nhân viên kỹ thuật phối hợp chụp ảnh hiện trường. Mộ Kiêu Dương bỗng nói, chiếu đèn sâu hơn vào cổ họng cô ấy đi, hình như có gì đó bên trong. Sau khi bác sĩ pháp y Lưu xử lý cẩn thận, cuối cùng một bông hồng đỏ được kéo ra từ cổ họng người chết, vẫn còn nguyên cành dài với đầy gai nhọn sắc bén đáng sợ. Sau khi bác sĩ pháp y Lưu xử lý cẩn thận, cuối cùng một bông hồng đỏ được kéo ra từ cổ họng người chết, vẫn còn nguyên cành dài với đầy gai nhọn sắc bén. Tất cả mọi người đều mở to mắt, nín thở, chỉ có Mộc Thiêm Thắng bật thốt lên, mẹ kiếp. Pháp y Lưu đặt nguyên cành hoa vào túi đựng chứng cứ rồi giao cho kỹ thuật viên phòng xét nghiệm pháp y kiểm tra. Điều này có ý nghĩa gì? Hà Mục Đồng cảm thấy đau đầu. Chẳng lẽ hung thủ tự cho mình là một kẻ lãng mạn, một bậc thầy tình trường sao? Mộc Thiêm Thắng nói thẳng, tôi từng xử lý một vụ án HP dâm giết người trước đây. Hung thủ đã rải đầy cánh hoa hồng lên thi thể nạn nhân, cho rằng hành động của mình là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Mộ Kiêu Dương lắc đầu, đang định nói thì Điềm Tâm bước tới. Cô tựa sát vào anh, nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, cô chỉ cảm thấy buồn nôn, dạ dày bắt đầu cồn cào. Nhưng anh đã nắm lấy tay cô, ngón út nhẹ nhàng gãi lên mu bàn tay cô. Bất chợt, cảm giác buồn nôn của cô dịu đi. Uống chút nước trước rồi hãy nói tiếp. Mộ Kiêu Dương mở nắp chai nước khoáng và đưa cho cô. Cô uống một ngụm, mím môi rồi chậm rãi nói. Hoa thường mang ý nghĩa của sự viếng thăm. Khi chúng ta đến nhà ai đó làm khách, ngoài trái cây, chúng ta cũng có thể mang theo một cành hoặc một bó hoa. Đây là một loại nghi thức đặc biệt phổ biến ở nước ngoài. Tôi nghĩ rằng hung thủ đang chào hỏi chúng ta. Dù cô bị mất trí nhớ tạm thời và mắc chứng rối loạn nhân cách, nhưng cô vẫn là chuyên gia phác họa tâm lý xuất sắc nhất của FBI. Mộ Kiêu Dương tự hào về cô. Đúng vậy, đây chính là thông điệp mà hung thủ muốn truyền tải. Dù khá mơ hồ, nhưng hắn tin rằng trong số chúng ta sẽ có người hiểu được. Mộ Kiêu Dương nói, vậy, đây là thông điệp dành cho Mộ Kiêu Dương, Cảnh Lam, hay chính cô? Tiêu Điểm Tâm nhíu mày, nhưng dường như mục tiêu mà hung thủ nhắm đến không phải là Lạc Trạch, mà thực chất là Mộ Kiêu Dương. Mộ Kiêu Dương không ngờ rằng cô lại suy nghĩ sâu xa đến thế. Còn anh chỉ chăm chú quan sát nạn nhân. Hung thủ đã chọn một cô gái vô cùng xinh đẹp, ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất. Cô ấy hoàn toàn khỏa thân, nhưng CTHSCSS không có bất kỳ vết thương nào bên ngoài. Điều này chỉ chứng minh được bề mặt da không có dấu vết bạo hành. cô ấy giống như một bức tượng bạch ngọc, toát lên vẻ đẹp hoàn mỹ, mái tóc đen dài như suối, xõa trên làn da trắng ngần của cô. Cô ấy trông như vẫn còn sống, chỉ là đang say ngủ. Trên trán cô, một chiếc sừng dài và nhọn làm từ bùn trắng vẫn còn đứng sừng sững, khiến cô ấy trông giống như một con kỳ lân thuần trắng tuyệt đẹp. Khi đội kỹ thuật di chuyển hoàn toàn thi thể ra ngoài, Mộ Kiêu Dương nhận ra phần bùn trắng trên vị trí trái tim có gì đó bất thường. Bèn ra hiệu cho Lưu Hạo kiểm tra. Bác sĩ Pháp Y Lưu lập tức xử lý khu vực tim ấy. Khi lớp bùn trắng bị bóc ra, một khoảng trống hiện ra. Trái tim của cô ấy đã biến mất hoàn toàn. Khu vực nơi lẽ ra trái tim phải ở đó trống rỗng. Chỉ còn lại những vệt máu đỏ sẫm đã khô. Mất đi trái tim, cô ấy tựa như chỉ còn là một cái xác không hồn. Mộ Kiêu Dương bất ngờ nói, trái tim của cô ấy có lẽ đã bị hung thủ ăn mất. Hung thủ đang ăn tình yêu, đang thu thập tình yêu. Cách chương.